108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 514, Hề Nguyệt phi quân bất giá. Góc truyện audio.com, điện phủ một chút sẽ từ tịch, không khí đều giống như cấp đông lại, cung thái vi đàn tranh im bặt mà chỉ, vốn đang nhìn kiếm vũ thời viện sửng sốt, thu hồi tâm tư, thực không hờn giận nhìn cung phong đình. Cung phong đình vấn đề vị tất có cái gì ác ý, nhưng mà nghe đứng lên thực khó chịu. Rõ ràng chính là đang nói này nàng nhân không bằng Lâm Anh Mi. Tuy rằng lao thẳng đến Lâm Anh Mi gọi là đệ nhất phu nhân. Này nàng Mỹ thiếu nữ xinh đẹp cũng sẽ không để ý, nhưng mà đem vấn đề này xảy ra mặt bàn đi lên giảng. Bao nhiêu là có chút làm người ta bất khoái. Toàn trường lặng im nhìn Tô Tinh. Ngô Tâm Giải đang muốn giúp Tô Tinh giải vây. Tô Tinh thân thủ ngăn lại. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Thản nhiên trả lời, chính là thứ nhất, đặt song song thứ nhất sao? Này trả lời ở cung phong đình dự kiến bên trong. Phong võ thân vương quải nổi lên một tia châm chọc tươi cười. Trên thực tế hắn sở dĩ sẽ khí thế bức nhân bao nhiêu vẫn là có chút nam nhân ghen tị ở bên trong. Cho dù là Phật tổ nhìn đến Tô Tinh giống như này nhiều sao đêm cũng khó bất động chân hòa. Tái khởi một hàng đó là, Tô Tinh giơ lên mục quang. Nhìn chung quanh toàn trường Mỹ thiếu nữ xinh đẹp nhóm, cười trả lời, Mỹ nương tử nhóm hiểu ý cười, ở trong đó Hoa Huyền Ước cũng là tương đương không được tự nhiên. Nàng Thiên Anh Tinh cũng không đem này nam nhân đương trượng phu a. Nhưng mà Tô Tinh như vậy trả lời khiến Thiên Anh Tinh Hoa Huyền Ước có chút kinh diễm. Cung phong đình ngẩn ra, cũng không có nghĩ đến Tô Tinh sẽ trả lời tái cùng nhau đi. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu khen, nói không sai, ta kính ngươi một ly, Tô Tinh, không cần trì hoãn thời gian, chúng ta đi thôi, cung thái vi đứng dậy, lạnh lùng nhìn phụ thân, đối phụ thân vừa rồi hành vi có chút không hờn giận. Tô Tinh vừa thấy cũng kém không nhiều lắm, gật gật đầu, tại hạ con có chuyện, không thể trì hoãn, thân vương điện hạ, tại hạ trước hết cáo từ từng bước. Phong võ thân vương cười khổ, sờ sờ cái mũi xem ra chính mình hỏi sai rồi, kia lần sau, bổn vương sẽ tìm Tô Tinh người uống một ly, ân, cáo từ, Tô Tinh ra cung điện giá độn quang liền cùng cung thái vi đang rời đi. Trong nháy mắt liền biến mất ở tại cửu thiên ở ngoài. Cung phong đình nhìn theo bọn họ rời đi mãi đến bóng dáng biến mất. Lúc này, hắn phụ tá nói. Thân vương, liền như vậy khiến tử lôi ma đầu rời đi sao? Này tử lôi ma đầu vừa phá minh nguyệt trường sinh cung khả năng chiếm được trường sinh công pháp. Là lại như thế nào? Cung phong đình mân môi. Khôi phục nghiêm túc, phụ tá ngữ kết, đúng vậy, là lại như thế nào? Người khác hơn 10 danh tinh tướng đi theo. Cho dù 10 đại tông phái bao vây tiễu trừ đều không làm gì được. Chính là phong võ thân vương thiên quân vạn mã làm sao nề hà được. Thật đúng là đáng tiếc, trường sinh công pháp thế nhưng sẽ bị tử lôi ma đầu được đến. Thái vi cùng hắn quan hệ không sai, bổn vương bất giác đáng tiếc à thân vương thực cảm thấy kia tử lôi ma đầu sẽ bỏ qua thái vi tiểu thư sao. Thái vi nàng thì sẽ hiểu được, chúng ta không cần quan tâm, nhưng mà bổn vương vừa rồi thử quá hắn. Phong võ thân vương nghiền ngẫm nói, kết quả, hảo một cái tái khởi một hàng, bổn vương thực thưởng thức, ha ha, thủy huyễn tiên tử Hề Nguyệt mở to mắt, nhìn động phủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhảy ra một khối đạm kim sắt tấm bia đá, kia tấm bia đá chữ vàng lưu động, đạm quang lóng lánh, linh khí bức người, Hề Nguyệt khóe miệng không khỏi mặt quá vẻ tươi cười, cùng tinh thai trong phi ngọc trao đổi một chút. Phiền Hoài Nhi còn tại khôi phục, nhưng mà lo lắng Tô Tinh, Hề Nguyệt vẫn là chuẩn bị không đợi Trương Phi Ngọc khôi phục liền ra động phủ. Qua mấy trọng thiểm, một đạo độn quang bay tới. Hề Nguyệt tỷ, ngươi đã trở lại, thật sự là quá tốt, trưởng giáo có việc tìm ngươi đâu. Một gã màu lam xà y cô gái cao hứng nói, cô gái tên là Lam Điền Ngọc, là Hề Nguyệt ở Huyễn Chân Tông duy nhất giao tình không sai. Trưởng giáo tìm ta, Hề Nguyệt sửng sốt, đúng vậy có việc khắp, Hề Nguyệt động phủ khai ở tại Huyễn Chân Tông Linh Mạch Nội. Cho dù chính mình mạnh mẽ sấm quan cũng quá không được. Đáy lòng có chút lo lắng, nhưng mà trưởng giáo mệnh lệnh, Hề Nguyệt cũng không thể không theo. Hề Nguyệt cái này đi, Huyễn Kinh Chân Điện, trưởng giáo là một gã tướng mạo kỳ xấu lão ẩu. Thân thể câu lũ, ánh mắt lõm xuống, trên mặt che kín mắt nhăn mân, ánh mắt trong gió tàn trúc giống như tùy thời đều có thể tắt. Nhưng mà tinh không sơ kỳ tu vi làm cho người ta không dám xem. Chỉ là kia vô hồn lão mẫu tên hiệu liền cũng đủ làm cho người ta kính sợ. Mẫu thân đại nhân, Hề Nguyệt cung kính nói. Huyễn Chân Tông trong mọi người xưng hô vô hồn lão mẫu đều làm mẫu thân. Lúc ban đầu Hề Nguyệt còn có chút không thích ứng, nhưng mà sau lại cũng thành thói quen. Hề Nguyệt, ngươi rốt cục khẳng đã trở lại sao? Vô hồn lão mẫu cầm trong tay một cây kỳ xấu hòe một quải trượng. Ngữ khí bình thản nói. Không khí trong hiển lộ ra áp lực. Hề Nguyệt có việc trong người. Còn thỉnh mẫu thân tha thứ. Hề Nguyệt thành hoảng sợ đáp. Hừ, ngươi đã trở lại. Kia liền quên đi. Phiền Hoài Nhi đâu, như thế nào không được nghênh lão phụ, khinh thường lão thân sao? Vô hồn lão mẫu bất mãn. Hề Nguyệt nói, Phi Ngọc bị thương vây cho tinh thai. Không thể xuất hiện, còn thỉnh mẫu thân tha thứ. Vô hồn lão mẫu mắt lộ một tia châm biếm. Nghe nói ngươi cung tử lôi ma đầu đi rất gần. Lần này rốt cục ăn đến đau khổ đi. Kia tử lôi ma đầu nơi nào nhân cũng. Ngươi đi theo hắn đi chẳng lẽ còn không phải bị bán phân? Có phải hay không bị hắn đánh lén giết Trương Phi Ngọc mới trốn trở về? Vô hồn lão mẫu nghĩ đến Hề Nguyệt là bị lừa, lại là cười lạnh, lại là không hờn giận. Hề Nguyệt không thể trả lời. Nếu là nói ra Minh Nguyệt Trường Sinh cung chuyện tình, nàng dám khẳng định vô hồn lão mẫu phi trở mặt không thể. Lập tức im lặng không nói. Vô hồn lão mẫu trích đương Hề Nguyệt cam chịu, trong lòng lại đắc ý, người đi theo tử lôi ma đầu khiến ma tinh cung thực mất hứng. Bản tông chính là thừa nhận rồi rất lớn áp lực, lần này sát tinh đại thánh lấy tử, long ma thánh chủ hôm nay quy thuận ma tinh cung, bản tông quyết định đem ngươi gả cấp long ma thánh chủ hảo thành toàn thất tinh tụ nghĩa. Ma tinh cung sẽ ban thưởng các ngươi ma tinh song tu thuật. Đến lúc đó các ngươi đồng thời tu luyện, tất nhiên có thể đăng đỉnh Nữ Lương Sơn. A, Hề Nguyệt sắc mặt tái nhợt, mẫu thân nói sau cái gì thiếp, ngươi cảm thấy bất mãn sao? Vô hồn lão mẫu ánh mắt âm trầm, không thể, Hề Nguyệt tuyệt không sẽ cùng Long Ma Thánh Chủ song tu. Còn thỉnh mẫu thân thu hồi hứa hẹn, Hề Nguyệt kiên quyết trả lời, vô hồn lão mẫu mắng một tiếng, vô liêm sỉ. Hề Nguyệt, ngươi lúc trước lưu lạc U Minh giới nhưng mà bản tông hảo tâm thu lưu cho ngươi. Ngươi mới có Thủy Huyễn Tiên Tử thanh danh, ngươi dám vi phạm bản tông mệnh lệnh. Hề Nguyệt tâm trúc tô tinh, kiếp này kiếp tuyệt không sẽ phản bội cho hắn. Hề Nguyệt môi cắn ra huyết, phản, vô hồn lão mẫu giận dữ. Ngươi bị kia tử lôi ma đầu lừa một lần còn muốn lại bị lừa lần thứ hai. Ngươi nhà đầu kia như thế nào không rõ tử lôi ma đầu ngay tại lợi dụng ngươi. Hắn không có lợi dụng ta. Hề Nguyệt đầu khái sàn. Vết máu, thỉnh mẫu thân thành toàn. Thành toàn, ma tinh cung khí thế bức nhân. Ngươi khiến bản tông như thế nào công đạo. Vô liêm sỉ, vô hồn lão mẫu ngón tay soạn trắng bệch. Giận theo trong lòng khởi. Mẫu thân, bớt giận, chung quanh vài cái tinh hải lão tổ vội vàng an ủi. Một gã lão tổ quát, Hề Nguyệt, ngươi sao khăng khăng một mực, còn không mau hướng mẫu thân bồi tội nhận sai, Hề Nguyệt cho dù chết cũng sẽ không gả cho người khác. Hề Nguyệt cúi đầu không dậy nổi, vô liêm sỉ, tên kia lão tổ một trường đem Hề Nguyệt đánh bay, cô gái đánh vào cây cột thượng sai điểm hôn mê, Hề Nguyệt vốn ở Minh Nguyệt Trường Sinh cung liền bị thương. Còn không có khỏi hẳn này va chạm ói ra. Huyết, nhiễm đỏ quần áo, này nàng lão tổ có điểm không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế ở xúc động, nhìn Hề Nguyệt, thất vọng, tiếc nuối, phẫn nộ, cũng không hiểu được Thủy Huyễn Tiên Tử bị kia tử lôi ma đầu hạ cái gì mê dược. Cư nhiên mê như thế bộ, mẫu thân ân tình như núi, Hề Nguyệt không dám quên, nhưng mà song tu thuật, Hề Nguyệt là tuyệt không sẽ đáp ứng, Hề Nguyệt nói quả quyết. Không hề thỏa hiệp đem vô hồn lão mẫu mau khí điên rồi. Hề Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đáp ứng đi, Lam Điền Ngọc khóc nói. Hề Nguyệt lắc đầu, này không phải do ngươi. Vô hồn lão mẫu đem cái bàn chụp thành bột phấn, đem Hề Nguyệt quan nhập Huyền Diễm Sơn bên trong. A, mẫu thân cân nhắc, Lam Điền Ngọc kêu lên, Huyền Diễm Sơn là Huyễn Chân Tông dưới nước một cái núi lửa. Địa hình ác liệt, trận pháp kỳ ra, ngươi dám cùng nàng cầu tình, liền ngay cả ngươi một khối đóng. Hề Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đáng tiếc vô lực phản kháng, ở bị kéo xuống khi đáy lòng trích lo lắng trường sinh bi chuyện tình. Chờ đợi Hề Nguyệt bị mang đi, vô hồn lão mẫu vẻ mặt phẫn nộ, bản tông như thế nào sẽ bồi dưỡng như thế ngu muội hàng tinh già. Bị Tử Lôi Ma Đầu lừa thiếu chút nữa chết oan chết uổng. Cư nhiên còn đối hắn nhớ mãi không quên. Bạn đang đọc truyện tại choang. Com kia Tử Lôi Ma Đầu rốt cuộc người nào? Nghe nói sát tinh đại thánh trước khi chết tinh tướng đại đao quan anh chính là bị Tử Lôi Ma Đầu câu dẫn đi qua. Có người nói, hừ, vô hồn lão mẫu run rẩy. Toàn trường, đi thông chi ma tinh cung đã nói Thủy Huyễn Tiên Tử bắt đến. Khiến Long Ma Thánh chủ tiến đến đi. Vô hồn lão mẫu hít một hơi thật sâu. A, mẫu thân đại nhân. Chẳng lẽ nói, việc đã đến nước này, chỉ có gạo nấu thành cơm. Đợi cho khi đó Hề Nguyệt thì sẽ hiểu được bản tông làm như vậy chính là vì nàng suy nghĩ. Hề Nguyệt nhất định sẽ minh bạch, chỉ hy vọng như thế. Huyền Minh giới là hàng tinh giả thế lực là nhất ma cung tứ tông phái liên thủ. Trong đó lấy ma tinh cung cầm đầu, này hắn tông phái thần phục. Hề Nguyệt Huyễn Chân Tông chính là một trong số đó. Nếu ở không có Tô Tinh trước, Hề Nguyệt cũng phải đối sát tinh đại thánh làm chủ. Sai đâu đánh đó, nhưng mà ngày đó Huyền Vũ Thánh Điện Hề Nguyệt công khai đi theo Tử Lôi Ma Đầu khiến Huyền Minh giới chấn kinh rồi không nhỏ. Tô Tinh lo lắng Hề Nguyệt sử dụng ngọc bội rất nhanh xuất hiện ở Huyền Minh giới. Tiếp theo Mã Bất Đình để hướng Huyễn Chân Tông tông phái tiến đến. Bởi vì không biết Hề Nguyệt khai phủ địa điểm, Tô Tinh cũng chỉ có đi Huyễn Chân Tông hỏi thăm, nói như vậy hàng tinh giả động phủ đều ở môn phái nội không có lầm. Đối với Hề Nguyệt, Tô Tinh đáy lòng kỳ thật là tương đương phức tạp, làm cái thứ nhất có gan cùng Tô Tinh biểu đạt tình yêu nữ tử. Loại cảm giác này đến thập phần đột nhiên thế cho nên khiến Tô Tinh có chút không biết nên như thế nào ứng phó. Muốn nói có Lâm Anh Mi như vậy mũi liệt lưu luyến cảm tình nói ra ai cũng không sẽ tin tưởng. Tô Tinh vốn là cảm thấy chính mình là có như vậy một chút hoa tâm. Nhưng mà ở đối mặt Hề Nguyệt khi lại luôn thiếu một chút cái gì. Cũng không biết là kia loạn thất bát tao khúc chiết vẫn là mặc danh kỳ diệu tâm sự việc. Tóm lại đối với Hề Nguyệt định vị, Tô Tinh đem nàng cho rằng thâm giao bằng hữu. Về phần về sau thuận theo tự nhiên đi. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà Tô Tinh vẫn là dùng mấy nén hương thời gian liền theo Thương Long giới chạy tới Huyễn Chân Tông tông môn tiền. Tô Tinh thế này mới vừa báo họ danh, một gã lam xa cô gái liền cả kinh kêu lên, ngươi chính là Hề Nguyệt tỷ tỷ phi gà không thể Tử Lôi Ma Đầu. Mau, nhanh đi cứu tỷ tỷ. Cái gì, cách chương.